Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Tranh Đồ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người Phương Hành lọt vào trong cái tiên giới tạm thời. Thì theo câu chuyện của nhóm người kia kể lại thì đại tiên giới đã bị phá hủy. Cửu đầu trùng cũng đã đi qua nơi đây cướp đi một nửa tiên mệnh. Và Phương Hành phải nhận cái lão đạo chủ đó làm sư phụ thì mới được sau này truyền thừa tiên mệnh. Tuy nhiên sau khi ba người bọn họ định bái sư thì lại có hai nguồn sức mạnh khác chạy đến, mình đoán có lẽ là hai vị đạo chủ khác. Và ở đây ấy, thì khi đến đoạn này thì chúng ta cũng có thể thấy được là rất có thể là vì nhóm người này cần nếm có gì đó từ những người xuất thân từ thiên nguyên đại lục, cho nên mới dễ dàng có thể cho bọn họ vào, nhận bọn họ làm đồ đệ từ chỗ cửu đầu trùng thì chúng ta có thể thấy được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đạo Đồng và Ngọc Kỳ Tử bên người lão đạo chủ cùng đám tiên tướng đều nhíu mày, thần tình tựa hồ có chút không vui, thậm chí là lộ ra vài phần tức giận. Ngược lại Bất Trần Hòa Thượng và Đào Nhi ở đó cách đó không xa, vốn thần tình đang có chút không vui, một lời không nói, thì lúc này trên mặt lại hiện ra vẻ hoan hỉ, lại như thở phào một hơi, lần lượt hướng không trung bay vút lên, nghênh đón từng đóa tường vân, khom lưng quỳ lạy giữa không trung cùng nghinh pháp giá của sư tôn. Hả? Kẻ đến này pháp lực không thấp. Đám người Phương Hành Lộc Tồn cũng ngơ ngác quay đầu nhìn lên bầu trời, lại thấy theo từng đóa tưởng vân hàng lâm vô lượng sơn, vân khí dần dần tiêu tán, lộ ra hai người. Một người là tăng nhân bụng to phải phệ, miệng mỉm cười, bàn tọa là ngự trên một cái đài sen màu đen, vóc người to lớn, sợ là phải cao không dưới ba trượng, trên thân ẩn ước có ánh sáng vàng lưu động, khiến người ta cứ cảm thấy nhục thân của hắn được đúc từ vàng ròng. Tuy rằng hắn dáng người uy mãnh nhưng nhìn lại có vẻ hòa khí, trên mặt treo nụ cười hòa thiện, sờ lên da bụng, chậm rãi hàng lâm xuống sơn cốc. Đầu bên kia thì là một nam tử trung niên khoác áo bào xanh, thân tình có vẻ khá âm trầm, một đầu tóc rối phi tán, thân không một chút dư thừa, cực kỳ thoải mái. Khác với hòa thượng kia thì người này lại không giận tự uy, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua sơn cốc. Người nào bị án quét qua lập tức cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, vô thức lùi ra sau mấy bước, tiếp đó nâng tay lên, hướng hắn khẽ cúi đầu. Càng kinh người hơn là một thân tu vi của lão đạo chủ đã cực kỳ đáng sợ. Ngay cả đám người Phương Hành đều không đoán được tu vi của hắn rốt cuộc sâu đến đâu. Nhưng hai người này không ngờ đều không thua cho lão đạo chủ, cũng là hạng người sâu không lường được. Tuy trước giờ còn chưa có trực tiếp hỏi qua, nhưng Phương Hành hoài nghi ba người này hẳn là đều đã thành tiên. Hai vị lão hữu tới chơi, vừa khéo xem lễ, lão phu vừa nhận ba vị tiểu đồ. Lão đạo chủ khẽ phất tay áo đứng dậy, tiếp lấy phất trần từ trong tay của đồng tử, xa xa hướng hai người hành lễ. Lão mũi trâu, việc này ngươi làm không đúng, hai người chúng ta thiếu chút nữa đều bị ngươi giấu giếm. Hòa thượng mặt cười, ngửa đầu cười ha hả một tiếng, chỉ là trong âm thanh tuyệt không có ý cười. Người áo xanh càng trực tiếp hơn, cười lạnh một tiếng rồi quát. Thuần thuộc đánh giấm. Thật sự khó khăn lắm mới tới ba đứa, ngươi lại muốn độc chiếm sao? Ngươi coi hai người chúng ta là cái gì? Đặc biệt là ngươi lại phái người chặn thư đệ tử truyền tin cho chúng ta, thật đúng là vô sỉ. Nói hiều nói vượn, lão phu chưa từng phái người chặn thư của các ngươi. Lão đạo chủ tựa hồ có chút thẹn và ngượng, khẽ phất tay áo lạnh giọng quát. Làm hay không, chính bản thân ngươi rõ ràng. Người áo xanh không nhường mảy may, chậm rãi lướt tới, ánh mắt như thiểm điện quét qua chân thân đám người Phương Hành, giống như một thanh roi quất tới trong hư không, âm thanh âm sâm mà nói. Ngươi muốn độc chiếm ba đứa này, vậy phải hỏi bản tọa có đáp ứng hay không. Không ngờ lại có người chạy tới cướp đệ tử. Sự xuất hiện của Phật Đà miệng cười và người áo xanh âm trầm thực sự đã ra ngoài dự liệu của đám người Phương Hành, thậm chí từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Vốn bọn họ vái đạo chủ này làm thầy chỉ là để cái kế quyền nghi tạm thời lấy lòng tin của đối phương, để xem là đại đạo quán rốt cuộc là cái thổ tả gì, quan trọng hơn là xem có cửa nào để có thể lấy được cái gọi là tiên mệnh kia không, hoặc chí ít cũng nghe ngóng thêm một ít tin tức liên quan đến tiên mệnh. Lại không ngờ rằng gần chỉ là cái bái sư không có thành ý đó, bất ngờ lại dẫn đến hai đại nhân vật chạy tới ngăn trở. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn thì có vẻ rất là tức giận, cảm giác cứ như là bị người ta giẫm phải đuôi. Dù không giới thiệu thì Phương Hành cũng đã đoán được thân phận của hai người kia, có thể trực tiếp quát mắng đạo chủ, thu vi thân phận đều không yếu hơn hắn, tự nhiên chính là hai vị tôn chủ còn lại, Tây Cảnh Đại Bi Phật Chủ và Nam Cảnh Đại Uy Yêu Chủ. Tiên Cảnh Tứ Đại Tôn Chủ hiện nay đã tới ba người, chỉ còn một người cuối cùng chưa lộ diện. Thái độ của bọn họ khiến cho người ta dị thường khó hiểu. Ở trong giới tu hành, tranh đoạt đồ đệ thiên tài có tư chất hơn người cũng là chuyện bình thường. Thậm chí không thiếu những giai thoại là hai lão già vì tranh giành một truyền nhân y bát mà ra tay đánh nhau một trận to. Nguyên nhân là bởi vì thu được một vị đồ đệ thiên tài, không những có thể kế thừa thần thông đạo pháp của mình, thậm chí sau khi đồ đệ trưởng thành còn có thể quay lại che chở cho mình. Nhưng hiện tại ba người này tuy cũng bày ra cái giá thế để tranh đoạt đệ tử, nhưng lại không có chút nào khiến người ta cảm thấy vinh hạnh hay là được quan tâm, ngược lại tràn đầy cảm giác hoang đường, khó mà nói rõ. Làm sao mà cứ như dã thú tranh đoạt vật săn thế này? Tâm tình của Phương Hành dần trầm xuống, cũng không có nói chuyện, chỉ đứng một bên lẳng lặng bàng quan. Lão yêu, hòa thượng, việc đã rồi, hai người các người tới chỗ ta gây chuyện, liệu có quá đáng hay không? Lão đạo chủ bị hai người này cường hành ngăn trở chuyện thu đồ, lại bị bọn họ ngay mặt quát mắng, rõ ràng là lửa giận cũng thăng lên, lập tức quát. Ba người chúng ta sớm có ước định, phàm là sinh linh tới tiên cảnh, ai là người đầu tiên phát hiện thì thuộc về người đó. 30 năm trước chúng ta liền biết bọn họ sẽ tới, mỗi người đều sai đệ tử đi chờ đợi, đây chính là cạnh tranh công bằng, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Hiện nay người tới, đúng lúc hai người các người đang bế quan ra tay muộn, sao có thể trách lão phu cướp người? Hử, lão phu trước nay luôn hành sự theo quy củ. Quy củ cái rắm. Trung niên âm trầm hoặc nói cách khác là đại uy yêu chủ lạnh giọng quát mắng. Bọn họ được đệ tử của ba chúng ta đồng thời phát hiện. Vậy tức là, cũng như ba người chúng ta đồng thời phát hiện, tự nhiên nên thuộc về sở hữu chung của tam giáo, há có thể để người độc chiếm. Đại đức đạo chủ cũng gầm lên, đệ tử là đệ tử, sao có thể đại biểu ba người chúng ta? Đệ tử là đạo pháp truyền thừa, sao có thể không đại biểu chúng ta? Nhất thời ba người tranh luận líu lo không ngớt, đại đức đạo chủ mặt đỏ tía tai, một người cùng với Phật chủ và yêu chủ tương tranh. Lúc ba người bọn họ tranh luận, đám đệ tử còn lại đều câm như hến, không người nào dám lên tiếng, còn đám người Phương Hành thì chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Cục diện rất rõ ràng, đại đức đạo chủ muốn một người chiếm cả ba người bọn họ, còn Phật chủ và yêu chủ thì vạn phần không đồng ý, muốn phải phân một chén canh. Tràng cảnh này kể ra cũng buồn cười, theo lý mà nói thì Phật chủ và yêu chủ không hề có ý định độc chiếm cả ba người, nhưng đạo chủ vừa khéo lại ngược lại. Thế nhưng đại đức đạo chủ vẫn cứ cứng miệng chết không chịu buông tha, dù đã dần dần đuối lý hết tử nhưng vẫn cắn răng không chịu. Cứ thế nào, làm sao mà luận cũng chỉ có thể ra một kết quả. Phương Hành làm kẻ đứng ngoài bàng quan sớm đã nhận ra thế cục, đại đức đạo chủ rõ ràng là không có năng lực thuyết phục hai người kia, cũng không có bản sự uy hiếp họ. Như vậy thì bất luận bây giờ bọn họ nháo thế nào, kết quả đều chỉ có một thôi, đó chính là ba người mỗi người một nơi, phân tách đám người mình ra. Chẳng qua kiến thức được một màn này, tâm lý Phương Hành khẽ động, hắn không nghĩ đến việc để họ như nguyện. Trong đầu cấp tốc chuyển động, âm thầm suy nghĩ, việc cần gấp bây giờ là quẫy đục nước lên, kéo dài thời gian để thăm dò bí ẩn trong tiên cảnh. Lão Mũi Châu, hôm nay ngươi có nói toạc cả trời, cũng không có lý nào tốt để về hết tay ngươi cả. Hai người chúng ta nếu đã liên thủ mà đến, tự nhiên không có chuyện tay không mà về. Nói nhiều vô ích, ba người này chúng ta mỗi người một tên, chia đều. Quả nhiên nháo cả nửa buổi, đại uy yêu chủ quát lạnh một tiếng như chém đinh chặt sắt. Yêu chủ nói có lý, xử lý như vậy là công bình nhất, đạo chủ đừng có làm càn nữa. Phật Đà miệng cười cũng cười ha hả vỗ tay phụ họa. Ba người chúng ta đều sốt ruột truyền đạo, đều muốn để giáo môn nhà mình được bổ sung máu mới. Tuy là chuyện tốt, nhưng mà thất thái ở trước mặt ba vị hậu bối như vậy, ngược lại để bọn nhỏ cười chê. Nghe được ý cảnh cáo ẩn tàng trong lời của Phật Đà miệng cười, đại đức đạo chủ trầm mặc, thần tình phức tạp, rõ ràng là có chút không cam tâm, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu hôm nay mình không có khả năng độc chiếm cả ba tên đệ tử, không thể làm sao, cuối cùng chỉ có thể căm hận đưa ra quyết định chuẩn bị chấp nhận việc này. Đúng lúc đó chợt nghe thằng nhãi có tu vi thấp nhất trong ba đệ tử cười nói, chuyện cười thì đúng là đã xem qua, nhưng không phải bởi vì ba lão tiền bối cãi cọ mà là vì nguyên nhân các người cãi cọ. Hả? Lúc ba lão cãi cọ, người khác không dám lên tiếng. Phương Hành vừa mở miệng lên hấp dẫn toàn bộ ánh mắt lên người mình, có kinh ngạc, có tức giận, có chế giễu, tất cả đều rơi lên khuôn mặt mỉm cười kia của hắn. Nhìn biểu tình, thậm chí có người muốn mở miệng quát mắng, ba vị tôn chủ cãi cọ làm sao có phần cho người xen miệng vào. Phương Hành cũng hiểu tâm tư của chúng nhân, một câu nói đưa tới tầm nhìn của mọi người, liền lập tức nói tiếp. Thời gian tu hành của ta không nhiều, cũng hiểu được một ít đạo lý trong giới tu hành. Đó là thiên địa, quân thần sư, sư thì xếp ở chót nhất. Nhưng đối với tu hành giả mà nói, lại là sư lớn hơn trời. Lúc tu hành ở thiên nguyên, có thể bất kính thiên, có thể thí quân chủ, thậm chí là có tu hành giả, chặt đứt tình duyên gia tộc chỉ một lòng cầu đạo, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có người nào dám ngỗ nghịch sư tôn. Một tiếng sư phó kêu ra miệng thì chính là biển cạn đá mòn như đinh đóng cột. Hắn nói lên, ánh mắt quét qua chúng nhân, tuy nghe hùng hồn nhưng nhất thời không người nào dám chất vấn. Rốt cuộc điều hắn đang nói là trọng sư chi đạo, ai cũng không dám phản bác, chỉ có thể lặng lặng chờ hắn nói xong. Mà thứ Phương Hành muốn chính là hiệu quả này. Nói tới đây khóe miệng bất giác nhếch lên, mang theo nụ cười lành lạnh khó mà phát giác tiếp tục nói. Mà vừa rồi ba người chúng ta rõ ràng đã vái đạo chủ lão nhân ra làm thầy, hành xong lễ đó, tình sư đồ đã định rồi. Hai vị tiền bối lại đột nhiên giết ra muốn phân chia chúng ta. Tuy là sốt ruột truyền pháp nhưng lại không biết các ngươi làm vậy chính là chí kính sư chi ý của chúng ta để ở chỗ nào. Oanh một tiếng, lời này vừa nói ra uy lực quả thật không nhỏ, nhất thời khiến thần tình ai nấy đều ngưng trọng, thật lâu không ai mở miệng. Theo lý thì nhìn bộ dạng cường thế và gấp gáp của ba vị tôn chủ lúc bọn họ tranh cãi, Phương Hành tất nhiên chen miệng không được. Trong lòng người đây cũng đều nhận định ý kiến của ba vị tôn chủ là hắn không có tư cách chen miệng. Nhưng luận tới công phu miệng lưỡi, trước nay Phương Hành chưa từng thua ai. Trước khi mở miệng hắn đã tính sẵn, trước cứ chụp lên cái mũ tôn su trọng đạo, sau đó lại bày ra thực tế ba người bọn mình đã hướng đại đức đạo chủ hành lễ bái sư. Tiếp đó lấy đó làm cơ sở, chất vấn hai tôn chủ còn lại, khiến người ta không thể phản bác. Rốt cuộc ba người các ngươi ai cũng đều đạo mạo ngẫm nhiên, chẳng lẽ còn dám công nhiên nói là tôn sư trọng đạo là không đúng sao? Đương nhiên bốn chữ sư lớn hơn trời này có phải Phương Hành nghĩ vậy hay không thì cụ thằng Tây cũng không biết được. Chỉ biết lúc ở Thiên Nguyên về mặt sư đạo danh tiếng của hắn cũng chẳng ra làm sao. Gần như tất cả mọi người đều biết hắn từng làm qua hành vi thí sư. Cái này cũng đúng. Phật Đà miệng cười và người áo xanh mặt đen nhất thời bị lời nói của Phương Hành làm cho á khẩu. Nửa buổi cũng không nói được gì. Đại đức đạo chủ lại vui mừng quá đỗi, vốn đang bị người nói cho chân đứng không vững, chuẩn bị tiếp nhận cục diện là ba người mỗi bên phân một đồ đệ, lại không ngờ ngoài ý muốn được chi viện đến từ Phương Hành. Khăng khăng đây lại là người vốn không có tư cách nói chuyện, nhưng lời nói ra lại rất có lý, càng khiến hắn cảm giác được trên trời rớt xuống một miếng bánh. Ngây người mất một lúc, lập tức chính nghĩa ngôn từ mở miệng. Không sai, lão yêu, hòa thượng, hai người các ngươi nghe được không? Mặc cho các ngươi nói toạc cả trời thì chúng ta cũng đã hành lễ sư đồ, truyền thừa đã định, ngươi còn có thể cướp người được sao? Phật Đà miệng cười và người áo xanh quả thật là tức đến sặc máu, hai người đều chưa có lập tức mở miệng, hiển nhiên là đang cấp tốc tính toán trong lòng. Phương Hành vừa mở miệng quả thực khiến họ ngoài ý liệu, tình thế nhất thời rơi vào cương cục. Nhưng hai người Lộc Tồn và Ngao Liệt đã phần nào hiểu được dụng ý của Phương Hành, lúc này cũng đều trầm mặc tính quan kỳ biến. Vị tiểu hữu này, tôn sư trọng đạo tự nhiên là đúng, nhưng mà thế nhân tu hành chẳng qua là cầu siêu thoát tự tại. Đáng lẽ là nên tu hành pháp môn thích hợp với bản thân. Ba người các ngươi tuy đã làm qua lễ bái sư, nhưng cũng không thể bởi vì lễ đó mà bỏ quên ứng tu chi đạo. Lão Tăng cảm thấy trên người ngươi ẩn ước có Phật khí, thích hợp với Phật môn truyền thừa. Chẳng lẽ bởi vì sư đạo liền buông tha, bảo sơn của Phật môn chúng ta? Nửa buổi sau, Phật Đà miệng cười mở miệng trước, bất động thành sắc khẽ nhìn hướng Phương Hành. Phương Hành trong lòng cảnh giác, không có nhìn trong mắt của hắn, thuận miệng cười lạnh nói. Siêu thoát tự tại cái gì, nói thì dễ nghe, lại không có chút lợi ích thực tế nào. Ba người chúng ta đều vì cầu tiên, vái đạo chủ làm thầy cũng vì tu lập đại đạo, truyền thừa tiên mệnh, học Phật để làm gì? Thì ra là vì tiên mệnh. Một câu nhìn như không để ý của Phương Hành lại khiến cho Phật Đà miệng cười và người áo xanh mặt đen thoáng sững sờ, đối mắt một cái, sau đó Phật Đà miệng cười nói, tiểu hữu, lời ấy sai rồi, đại đạo 3000, thủ đồ đồng quy. Nếu như cầu tiên mệnh thì cần gì câu nệ ở đạo gia truyền thừa. Ngay cả chi lý Phật môn hay thần thông yêu tộc, một khi tu đến nơi thì cũng có thể khiến các ngươi được truyền thừa tiên mệnh. Không sai, tiên mệnh kia vốn là do ba chúng ta mang tới từ tiên giới, há có thể do lão mũi trâu kia độc chiếm một mình. Người áo xanh mặt đen cũng mở miệng tiếp lời Phật Đà. Là vậy sao? Phương Hành rất mãn ý với lời này của Phật Đà, cố ý làm ra vẻ trầm tư. Phật Đà miệng cười trong lòng đại định, liền tuyên một tiếng Phật hiệu. Thừa dịp gian sắt khi nó còn nóng. Tu hành cầu đạo tự nhiên là phải tu thứ thích hợp nhất với mình thì mới tốt. Ngươi chọn truyền thừa thích hợp cũng chính là việc thiên kinh địa nghĩa, ai có thể ngăn trở được ngươi? Vậy à? Phương Hành cảm giác là hỏa hầu đã không kém, cố ý lộ ra vẻ khó xử, làm bộ suy nghĩ cả nửa buổi rồi đột nhiên mở miệng. Vậy không bằng trước để chúng ta nhìn xem tiên mệnh là cái gì, xem đến cùng là môn truyền thần thừa nào càng nhanh đắc đạo một chút. Vòng đi vòng lại một hồi lại trở về tiên mệnh. Câu nói kia của Phương Hành khiến mọi người toàn trường đều trầm mặc, bao gồm cả ba vị tôn chủ. Cũng không phải là kẻ ngu, Bọn họ đều ẩn ước cảm giác được phương hướng của cuộc tranh luận đã bị Phương Hành kéo đi. Vốn là ba vị tôn chủ muốn thu đồ đệ, vốn là nên công bình chia đều. Kết quả là vì đạo chủ một mình chiếm riêng, Phật chủ và yêu chủ tới sau một phen tranh luận, đạo chủ không bỏ được nhưng cũng không phải là không muốn phân cũng phải phân, không đạt được là một cái cá nhân độc chiếm. Trong quá trình này chỉ cần ba vị tôn chủ nhất trí đạt thành hiệp nghị là được, nơi nào cần trưng bày ý kiến của đám người Phương Hành. Tựa như ba người chia ăn một con gà béo, chẳng lẽ ai ăn nhiều ăn ít còn phải hỏi con gà hay sao? Nhưng khăng khăng là một chuyện phi thường đơn giản như thế lại bị Phương Hành quấy đục xinh xinh chạy ra. Vốn là thầy chọn trò, nay ẩn ước phát hiện là cái cảnh trò lại chọn ngược thầy. Hơn nữa đối với yêu cầu được xem tiên mệnh mà Phương Hành thuận lý thành trương đề ra, ba vị tôn chủ nhất thời không biết cự tuyệt như thế nào. Còn về phần Phương Hành, hắn lúc này đang gọi là lấy tĩnh chế động, đối phương không mở miệng, cũng liền không nói chuyện, chỉ lặng lẽ bảng quan. Tiên cảnh này, chỗ cổ quái rất nhiều, đối phương nói càng nhiều càng tiện cho hắn phát hiện manh mối. Hả? Ba vị tôn chủ sao lại khó xử vậy? Trong một mảnh trầm mặc, Ngao Liệt đột nhiên cười lạnh một tiếng mà nói. Chẳng lẽ ba vị đều chỗ này nhìn vào mà còn chúng sợ chúng ta cướp tiên mệnh trốn đi hay sao? Hay là tiên mệnh kia thực sự sớm đã bị cửu đồ trùng đoạt mất đi rồi? Tiên cảnh đã không còn tiên mệnh nữa. Phương Hành hận không thể vỗ vào đầu tiểu cứu tử khen ngợi vài câu. Tuy bình thường vừa cường hành vừa cuồng lại còn thể hiện ra cái vẻ hơi ngu xuẩn, nhưng nay một câu nói kia lại hỏi đúng trọng điểm. Giờ hắn đang diễn mặt đỏ, chính là cần Ngao Liệt đi ra diễn mặt đen, liền thuận theo lời Ngao Liệt hướng về ba vị tôn chủ, trong ánh mắt vừa khéo lộ vẻ hồ nghi, bình tĩnh mà không nói. Làm càn. Lời này của Ngao Liệt vừa ra lập tức khiến ba vị tôn chủ không thể không mở miệng. Yêu chủ trực tiếp hử lạnh, quát mắng. Tiên cảnh 10 năm đại hội luận đạo một lần, đến lúc đó sẽ lấy tiền mệnh ra cho chư vị hậu bối vái tế, người người đều có thể nhìn thấy, há sẽ là giả. Chỉ là tiên mệnh là sự tình trọng đại, tất nhiên không thể mặc ý quan khán được. Chẳng qua là ba người các ngươi cũng tính là may mắn, còn cách 3 tháng nữa sẽ đến đại hội luận đạo lần này. Đến lúc đó tiền mệnh có bộ dạng gì, thần dị ra sao, cứ nhìn là biết. Đại hội luận đạo 10 năm một lần, Phương Hành hơi ngớ ra, quay đầu nhìn Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử thấy vậy liền giải thích. Đại hội luận đạo này chính là thịnh hội của tiên cảnh chúng ta. Ba vị tôn chủ truyền đạo, giải thích. Chư vị đệ tử dụng tâm tu hành, cứ mỗi 10 năm sẽ lần tụ cùng một chỗ, ngồi để luận đạo. Đến lúc đó chẳng những là ba vị tôn chủ, mà cả vị tôn chủ kia cũng sẽ hàng lâm. Phàm là đệ tử trong tam giáo có thể áp đảo quần hùng, siêu thoát phàm tục, được 4 vị tôn chủ nhất trí thừa nhận, liền có thể được điểm hóa thành tiên, truyền thừa tiên mệnh, từ trong đó mà trường sinh bất hủ, khai sáng ra một phương giáo phái trong tiên cảnh, được xưng là tôn chủ thứ năm. Nếu nói mỗi 10 năm một lần, chẳng lẽ nhiều năm như vậy đi qua mà chưa có ai thành công sao? Phương Hành nhạy bén phát hiện ra vấn đề, vội mở miệng truy hỏi. Ngọc Kỳ Tử ngẩn ngơ, sau đó lại nhíu mày không vui nói. 4 vị tôn chủ khai sáng tiên cảnh vốn mới được không bao năm, chứ đệ tử dù là tu hành, cần phấn, cũng chưa ai có thể áp đảo quần hùng, ngôn biện tam giáo, chân chính làm rõ đạo lý ở trong đạo, tự nhiên chưa ai có thể truyền thừa tiên mệnh. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, hiện nay tiên cảnh nhân tài đông đúc, mấy vị sư huynh đều là người có tu vi cực cao, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả, không chừng là ngay đại hội luận đạo lần này sẽ đản sinh chân tiên. Ồ, Phương Hành tựa tiếu phi tiếu gật đầu. Ba vị tôn chủ kia thần tình thâm trầm, cả nửa buổi không ai mở miệng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Thế thì khó nhỉ, không thấy được tiên mệnh, chúng ta làm sao biết truyền thừa nào thích hợp với mình? Phương Hành gãi đầu hiện lên vẻ khổ não buông tay nói. Chúng ta cũng không thể chẳng làm gì trước đại hội luận đạo được, đúng không? Hết cách rồi, vậy chỉ có thể tôn sư trọng đạo, cùng theo đạo chủ lão nhân gia tu hành, rốt cuộc thì cũng đã hành lễ bái sư rồi cơ mà. Lời ấy không sai. Đại đức đạo chủ nghe vậy rất mừng, gật đầu ứng thanh. Nhưng sắc mặt của Phật chủ và yêu chủ lại không dễ nhìn. Bọn họ đều nhìn ra Phương Hành căn bản đang cố ý gây chuyện, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét. Khăng khăng ở dưới cục diện như bây giờ, dù biết rõ đối phương làm vậy lại không có cách nào hữu hiệu đối phó với hắn, chỉ có thể bực bội trong lòng. Nếu nghĩ không ra đối sách, chuyện hôm nay e rằng không tốt. Dù trước không nhìn tiên mệnh, nhưng thật ra vẫn có cách để chọn truyền thừa thích hợp cho các ngươi. Phật Đà miệng cười mở miệng, sắc mặt hòa thiện, thoáng chốc ở giữa mi tâm chớp qua một tia ý cười, sau đó mở miệng nói. Sao? Phương Hành quay đầu nhìn hắn vô thức nhíu mày, đã làm tốt công tác chuẩn bị là cãi nhau, quyết là không quản là ai cũng đều phản bác đến cùng. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ rằng Phật Đà miệng cười vừa mở miệng hắn liền đột nhiên ngây dại không phản bác được nửa lời. Nói đến cùng, ba người chúng ta bức thiết như thế cũng là vì hy vọng quang diệu bản giáo, truyền thừa đại đạo mà thôi. Phật Đà mỉm cười nói tiếp, đương nhiên, trọng yếu hơn cũng là muốn tốt cho ba vị. Nếu các ngươi được truyền thừa thành tựu chân tiên, tuy giáo ta cũng sẽ vì thế mà nở mày nở mặt, nhưng lợi ích phần nhiều vẫn là của chính các ngươi, không đúng sao? Nếu đã thế, quan trọng nhất đương nhiên là phải chọn cho các ngươi môn truyền thừa thích hợp. Vậy thì càng đơn giản, không phải nhìn mấy cái tiền mệnh mới có thể quyết định được. Trực tiếp như vậy đi, ba người chúng ta lần lượt truyền thừa kinh pháp của bản thân cho các ngươi, do các ngươi chậm rãi tham ngộ. Tam giáo truyền thừa đều có đạo lý riêng, đợi các ngươi tu hành xong, tự nhiên sẽ hiểu rõ là mình càng thích hợp với truyền thừa nào, như thế chẳng phải viên mãn sao? Ách, Phương Hành không khỏi ngớ ra, trong lòng chấn kinh, thực sự không biết nên đáp lại như thế nào. Ngay cả Ngao Liệt và Lộc Tồn cũng đều ngây ngốc, cảm giác thế giới quan bị tẩy trắng. Tam giáo đều truyền, thoải mái vậy sao? Đặc biệt là ba người bọn họ đều hiểu đạo lý là pháp bất khinh truyền. Ngày trước Lộc Tồn muốn học âm dương đại ma bản của Phương Hành, trước phải vái lặng vạn ma lão quái đã mất làm thầy thì mới được truyền. Sau nay đến được tiên cảnh, chư vị tôn chủ ở đây lại hào phóng đến vậy, một lời không hợp liền muốn truyền pháp, lại còn phi thường thể thiếp là nói ngươi trước cứ tu luyện thử xem có thích hợp hay không lại tính tiếp. Đại đức đạo chủ và đại uy yêu chủ rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về hướng đại bi Phật chủ. Đại bi Phật chủ lại rất tự tin, trên mặt mang theo nụ cười hòa khí, hướng hai người bọn họ gật đầu. Hai người cũng liền không nói gì thêm, giống như mặc nhận quyết định vừa rồi. Cả ba lẳng lặng quay đầu nhìn đám Phương Hành, chờ bọn họ đáp. Việc này ngày sau mà đi nói cho đám Kim Lục Tử nghe thì nhất định không ai tin. Lúc này tâm tình của Phương Hành thực sự không biết nên dùng cái gì để mà hình dung nữa, học hay là không học đây. Lộc Tồn truyền âm xong, ngữ điệu có chút kinh nghi bất định. Ta cứ cảm thấy có chút cổ quái, hay là chúng ta liên thủ đánh ra ngoài. Ngao Liệt cũng truyền âm qua, nhưng lại nóng lòng muốn thử, định là trực tiếp động thủ, học. Phương Hành hoành tâm hạ quyết định, có tiện nghi mà không lấy là đổ vương bắt đản, bọn họ muốn dạy thì vì cái gì không học chứ. Quyết định này cũng đã trải qua một phen nhận định mới đưa ra, xem tình huống bây giờ không học cũng không được, mà học thì có thể hiểu rõ căn nguyên của ba vị tôn chủ này. Vậy thì cũng tốt thôi, rốt cuộc nếu thực sự động thủ, cứ nhìn trong phương tiên cảnh này chưa nói ba vị tôn chủ có tu vi cao thâm khó lường, cùng với vị tôn chủ thứ tư đến ngay cả danh hiệu cũng không biết. Chỉ riêng độ kiếp và nguyên anh cảnh khác thì đã một đống như lợn con rồi. Ba người bọn họ, dù rằng là nay đã hơn xưa, sợ là cũng chả chiếm được chút tiện nghi nào, chỉ có thể tùy cơ hành sự. Như thế thì đa tạ ba vị tôn chủ, Phương Hành vái dài một lễ rất khách khí nói tiếng cảm ơn. Đến đây tính là đạt thành hiệp nghị, ba vị tôn chủ nhìn nhau một cái, liền do đại đức đạo chủ khiến cho quần chúng không liên quan rời đi hết, toàn trường chỉ lưu lại 6 người bọn họ. Sau đó đại đức đạo chủ lại nhìn Lộc Tồn một cái mà nói, người tu là truyền thừa của đạo gia thuần túy, hẳn là thích hợp nhất với công pháp của ta. Môn vô lượng đạo hóa công này trước truyền thụ cho ngươi, đợi ngươi ghi nhớ thì lại học môn khác. Đa tạ đạo chủ, Lộc Tồn vội vàng đáp ứng chấp lễ rất sâu. Phật Đà mặt cười, đại bi Phật chủ lại hướng Phương Hành nói, lão tăng vừa thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi và Phật có duyên. Môn cực lạc hoan hỷ công này trước truyền cho ngươi, nếu tương lai ngươi cảm giác không thích hợp thì lại đi nhìn truyền thừa của hai người kia. Được, Phương Hành thản nhiên đáp ứng. Long tộc cũng là thoát thai từ yêu chúng, tuy có đại đạo của riêng mình, nhưng thiên tính thì không khác nhau. Môn Đông Hoàng Quy Nhất Công này của bản tọa chính là pháp môn số 1, giúp cho yêu tộc thoát khỏi xác thú, nuôi dưỡng linh tính, quả thực là thích hợp nhất với người. Vốn hẳn là không cần phế nhiều chuyện như vậy để ngươi tuyển chọn. Chẳng qua nếu đã quyết định như vậy rồi thì trước truyền cho ngươi. Nếu ngươi thực sự không hài lòng thì đi học pháp môn khác cũng được. Đại uy yêu chủ áo xanh mặt đen thần sắc ngưng trọng hướng Ngao Liệt mà nói, ba vị tôn chủ này đều là người sảng khoái, nói chuyển công thì chuyển công. Lúc này lấy thần thức làm vật dẫn chuyển thụ kinh văn. Không bao lâu sau thì ba bộ công quyết lần lượt đẩy vào thức hải của ba người Phương Hành. Sau đó trao đổi lẫn nhau, truyền nốt công pháp cho hai người còn lại. Đợi khi mặt trời đã ngả về Tây, ba đạo công pháp đều đã lần lượt truyền thụ hoàn tất. Kinh nghĩa của tam giáo cũng vững vàng ấn chứng trong thức hải của bọn họ. Trong quá trình này trên mặt ba người vốn hiện đầy hồ nghi, muốn xem phá cái trò mèo trong đó. Nhưng theo ba thiên công pháp được truyền thụ hoàn tất, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, sau cùng thậm chí nhịn không được hiện ra vẻ mê mang. Đây đến cùng là chuyện gì đây? Hoàn toàn không có gì không thỏa cả, quả thực chính là chân nghĩa của tam giáo, thâm ảo đến khôn lường. Ba người Phương Hành hoặc ít hoặc nhiều đều có hoài nghi với ba vị tôn chủ. Yêu cầu học đạo nói trắng ra là muốn xem trong hồ lô của bọn họ cất giấu thuốc gì. Hơn nữa tu vi của ba người đều rất bất phàm, hai người đã chạm đến biên cảnh thành tiên. Phương Hành tu vi tuy thấp một chút nhưng từ nhỏ đã được truyền thừa của chư thái thượng kinh văn, hiểu biết về con đường tu hành chẳng kém gì Ngọc Tồn và Ngao Liệt. Bởi thế mà bọn họ mới dám nắm chắc, chỉ cần trong kinh văn kia có trò mèo gì đó, lấy kiến thức của bọn họ sẽ phát giác ra. Nhưng hiện nay, khi mà kinh văn có được rồi, lại triệt để lờ mờ, cảm giác như mình gặp quỷ giữa ban ngày vậy. Đây quả thực là chân nghĩa của Tam giáo, đây quả thực là truyền thừa vô thượng. Bằng vào ánh mắt của họ thì đừng nói là đạt được truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ cần lấy được một bộ phận thôi, hẳn có thể lập tức xác định điểm này. Hơn nữa bao người đều có đề ẩn riêng, tựa như lời của ba vị tôn chủ nói lúc nãy. Phương Hành có duyên với Phật, Phật quả vốn nên cấp cho thần tú, thì đến nay vẫn còn ở chỗ hắn. Còn Ngao Liệt thì mang huyết mạch của Long tộc, là dị loại trong yêu thú. Lộc Tồn thì tiềm tu mấy ngàn năm, lĩnh ngộ đối với đạo nghĩa đã đạt tới cảnh giới vô cùng tỉ mỉ, gọi là thiên nhân cộng sinh. Cho nên khi bọn hắn lần lượt được truyền thừa Cực Nhạc Hoan Hỷ Công, Đông Hoàng Quy Nhất Công và Vô Lượng Đạo Hóa Công, thì lập tức triệt để ngơ ngác. Tựa như Phương Hành lúc mới đến được Cực Nhạc Hoan Hỷ Công kia, lập tức cảm giác được đạo quả trong cơ thể, cảm ứng được sự huyền ảo của thiên kinh nghĩa này, ẩn ước sinh ra cộng hưởng, run lên, hệt như là huyết mạch tương dung vậy. Không thích hợp, trong ba thiên kinh nghĩa tất phải có chiêu trò gì đó. Lấy độ cảnh giác của Phương Hành, hắn căn bản không tin là có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu. Phải biết rằng ba thiên kinh nghĩa này là công pháp tối cao, thuộc về đẳng cấp nếu ném vào thiên nguyên đại lục, sẽ cuộn lên máu tanh giết chóc. Không biết bao nhiêu lão quái vật đều sẽ liều mạng tới tranh cướp, không biết bao nhiêu siêu cấp đại đạo thống sau khi có được kinh văn như thế này, lập tức sẽ cất kỹ trong cấm địa. Bình thường là không cho người khác nhìn dù chỉ một lần. Có thể nói là bằng ba thiên công pháp này đủ để trở thành cơ sở, lập giáo cho một phương cổ thống. Quả thực chân quý vô cùng, làm sao có thể nhẹ nhàng chuyển cho người khác. Biết nó có chiêu trò nhưng khăng khăng nhìn qua rất hoàn mỹ, hồ nghi trong lòng đám người Phương Hành càng lúc càng thịnh. Đợi sau khi hoàn thành truyền thừa ba thiên kinh văn, cả ba đều trầm mặc rất lâu, không ai mở miệng. Thời gian ba ngày chắc là đủ khiến ba vị tiểu hữu làm ra lựa chọn. Đại uy yêu chủ thấp giọng cười, ánh mắt lấp lánh đối thị với hai tôn chủ còn lại, sau đó thấp giọng phân phó. Trước dẫn ba khách quý này về Vong Tục Sơn đi, lại dặn người chú ý phối hợp, ba ngày sau chờ đáp án của bọn hắn cũng được. Thủ hạ tuy nhiên đều là của thuộc hạ của đạo chủ, nhưng nghe được yêu chủ phân phó, đều ứng thanh đáp ứng, sau đó liền do ba người Ngọc Kỳ Tử, Bất Trần Tăng và Yêu Đào Nhi cầm đầu, phân biệt dẫn đám người Phương Hành đi ra. Lúc này đám người Phương Hành rõ ràng còn đang đắm chìm trong kinh văn không cách nào tự kiềm chế. Thật như trước đây, Lộc Tồn si mê với thuật vẫn thiết khi đúc vậy. Không có chút cảm ứng nào với ngoại vật, bọn họ biết nếu như có vấn đề thì tất nhiên phải nằm trên kinh văn. Một lòng đi nghiên cứu kinh văn, ngược lại đối với những chuyện khác không hề lo lắng. Đứa nhỏ tên Phương Hành kia có vẻ khá là khó chơi đây. Những người khác đều đã rời đi, trên hậu sơn của Vô Lượng Sơn chỉ còn ba người đạo chủ, Phật chủ và yêu chủ. Cả ba lại không có rời đi, mà lẳng lặng đứng nghiêm giữa không trung, thẳng đến khi đám người Phương Hành đã biến mất không còn bóng dáng, đạo chủ mới đột nhiên thở dài một tiếng nhẹ giọng cười, ngược lại khen ngợi Phương Hành một câu. Đi tới tiên cảnh này, vô luận nhân yêu, thần tăng, có ai mà không lòng đầy cảnh giác cơ chứ? Phật chủ cũng cười rộ lên. Rốt cuộc, chợt đến một nơi như tiên cảnh như thế này, lại có nhiều chuyện tốt như vậy chờ đợi, đối với người cả đời tu hành, đều tu thành hổ ly hết cả. Đây sợ rằng còn đáng ngờ hơn cả Long Đàm Hổ Huyệt. Chẳng qua cũng không sao, chúng ta lập cảnh ngàn năm nay. Tiểu tiên giới ở khắp tinh không, thế gia lưu lạc, tăng nhân khổ hạnh, sinh linh bộ lạc thần tộc cũng đều thu không ít, bên trong không thiếu những người có đại trí tuệ. Nhưng trừ tên cửu đầu trùng kia, thì lại có ai chạy ra ngoài được chứ? Nhưng mà thu nhiều người như vậy, chẳng phải vẫn luôn vô dụng đấy thôi. Đại uy yêu chủ châm chọc một tiếng cười lạnh. Cái gì mà tiểu tiên giới, rồi thế gia lưu lạc tăng nhân khổ hạnh, bộ lạc thần tộc đều là vô dụng cả. Cảnh chủ không hài lòng với bọn họ bởi vì bọn họ đã mất đi sự che chở của số mệnh. Chắc cũng chỉ có mấy người đến từ thiên nguyên tổ địa mới có khả năng khiến cho cảnh chủ mãn ý đi. Rốt cuộc thì đó cũng là quê hương của chúng tiên thái cổ, cũng là mộ chủng của thái cổ chơ thánh. Có được phúc trạch số mệnh mà không có vực nào trong vũ trụ có được. Chỉ là buồn cười, sinh linh thiên nguyên lại không tự biết, ngược lại cứ một lòng muốn thành tiên. Nếu như bọn họ không muốn thành tiên, thì chúng ta lấy đâu ra cơ hội chứ? Đại bi Phật chủ cười nhẹ lắc đầu, phất tay áo mà nói, cứ cho bọn hắn thời gian 3 ngày. Dự tính 3 người này tùy cảnh giác, Nhưng vạn lần không ngờ là bẫy dập mà bọn họ một mực cảnh giác lại chính là bản thân của kinh văn kia. Kinh văn này hoàn toàn không có vấn đề, lão phù thậm chí là định quỳ xuống để cảm ơn đạo chủ. Lúc này ở Vong Tục Sơn, ba người Phương Hành sau khi được đưa về, tới nay đã trải qua một ngày hoàn chỉnh. Ba người bọn họ được truyền thụ kinh văn, nhưng một mực là tiềm tâm tham cứu. Tuy không dám là chiếu theo đó để tu luyện, nhưng càng nghiên cứu càng cảm thấy cao thâm khó lường, cất chứa chi lý. Đặc biệt là lão tu đã tu hành mấy ngàn năm như Lộc Tồn, lúc này bởi vì quyển đạo kinh kia mà nhịn không được sinh tâm cảm ơn đối với đại đức đạo chủ. Nếu như bây giờ mà đạo chủ ở ngay trước mắt, nó không chừng hắn thực sự sẽ quỳ lại đại đức truyền công. Đối với người tu hành mà nói, cái gì là quan trọng nhất không chút nghi ngờ chính là đạo lý. So sánh với cái thứ bản nguyên như đạo lý và giáo nghĩa thì ngay cả thần thông pháp bảo chỉ là hoa lá trên cành. Mà hiện nay truyền thừa ba người bọn họ giành được lại là một loại đạo lý và giáo nghĩa tối bản nguyên. Lão phù có cảm giác ở trong vô lượng đạo hóa công này xác thực ẩn chứa đạo lý tối bản nguyên của đạo gia. Nếu như lão phu tu luyện, nó không chừng thực sự chạm đến cảnh giới tối cao. Đến khi đó, đừng nói là tiên, cho dù là tiên nhân vương, lão phù cũng sẽ không làm. Bởi vì bản thân người đắc đạo đã không phải là tiên, hay là tiên nhân vương có thể so sánh nữa. Lúc mà Lộc Tồn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có tình quang bạo xạ. Ta muốn tu luyện công pháp này. Dù là Ngao Liệt lúc này cũng nhịn không được thần tình kinh hoàng. Đông Hoàng quý nhất công này quả thực hết sức lợi hại, không ngờ lại cất chứa bản nguyên đại đạo từ yêu hóa người. Man thú hồng hoang tham ngộ đại đạo từ thời thái cổ, ngay cả một thân huyết mạch long tộc của ta cũng bị đạo lý cất chứa trong kinh văn này dẫn động. Ta có dự cảm nếu ta tu luyện công pháp này, tuyệt đối sẽ lĩnh ngộ đại đạo chí cường của yêu tộc thái cổ. Đến lúc đó từ từ suy diễn, thậm chí có thể trực tiếp lĩnh ngộ tới cảnh giới mạnh nhất của long tộc, hoặc là càng cao hơn một tầng. Nó nói càng lúc càng nghiêm túc, nhịn không được nhìn Phương Hành. Ta cũng muốn tu luyện công pháp này. Không thể. Lúc này Phương Hành cũng thần tình kinh ngạc đả tọa dưới đất, vốn là vẻ mặt đang mê mang, nhưng vừa nghe hai người nói chuyện lập tức tâm lý cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên quát. Ngàn vạn lần không thể tu hành, nhất định phải nhịn, vạn lần không thể. Vì sao? Kinh văn này rất hoàn mỹ mà. Lộc Tồn nhịn không được ngẩng đầu phản bác Phương Hành một câu. Chính là bởi vì nó quá hoàn mỹ, Phương Hành đè thấp âm thanh cắn răng hung hăng nói. Tiểu gia ta trước nay luôn không tin trên trời có cái bánh gì rớt xuống, cũng trước nay luôn không tin là người khác có ý tốt mà cho không mình cái gì đó. Nếu như ba đạo kinh văn này là ta cướp được, vậy thì ta còn tin. Nhưng kinh văn này lại do ba lão gia hỏa kia vội vàng truyền thụ cho chúng ta. Ta không tin họ lại có hảo tâm như thế, ta dám chắc kinh văn nhất định có vấn đề. Chúng ta đương thời cũng nghĩ như vậy, Ngao Liệt nhịn không được mở miệng phản bác mê mang nói. Nhưng chúng ta đã nghiên cứu một ngày, càng nghiên cứu càng cảm thấy trong kinh văn cất chứa chi lý thâm ảo, không có chỗ nào bất ổn cả. Chi lý ở trước mắt, ai mà lại không đi nghiên cứu, thực sự là... Nói đến đây hắn không nói thêm gì nữa. Rất rõ ràng lý trí, nói cho hắn biết hẳn nên tin tưởng Phương Hành. Nhưng dụ hoặc từ Đông Hoàng Quy Nhất Công khiến hắn có chút không kìm nén được. Đối với điều này Phương Hành có thể hiểu. Ngao Liệt vốn tu hành trong tạo hóa lôi trì, tu vi tăng trưởng quá nhanh, nhưng tâm trí thì yếu ớt hơn bọn hắn rất nhiều, tự nhiên sẽ không ngăn cản được dụ hoặc. Còn Lộc Tồn thì đã tu hành mấy ngàn năm, kinh văn của đạo gia sớm đã thâm nhập thần hồn, hiện nay nhìn thấy vô lượng đạo hóa công giống như tiểu quỷ đã lâu chưa uống rượu, nay đột nhiên lại gặp được một người phụ nữ cửa trần cửa chuồng. Ngược lại là mình rốt cuộc tu vi thấp nhất, thời gian tu hành không dài, lại cộng thêm Phật quả vốn là sở hữu của tiểu hòa thượng thần tú, chỉ là tạm thời gửi ở chỗ này thôi. Bởi thế mà sức dụ hoặc của cực nhạc hoan hỷ công so ra thì kém hơn một chút. Ẩn ẩn hắn đã phần nào đoán được dụng ý của ba vị tôn chủ. Thực sự là ngạt độc mà. Khó trách ba người lại dễ dàng chuyển pháp đến như thế. Hóa ra bọn họ vốn đã nắm chắc. Sau khi ba người bọn mình đạt được kinh văn truyền thừa, tìm kiếm chiêu trò trong đó cũng tốt, mà hiếu kỳ với nội dung bên trong cũng được, tất nhiên sẽ phải đi tham ngộ. Mà chỉ cần bắt đầu tham ngộ thì căn bản không cách nào thoát ra được. Đối với sự dụ hoặc từ đại đạo vô thượng đã chú định là bọn hắn nhất định phải tu luyện. Mà chỉ cần tu luyện thì Phương Hành tin tưởng nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ta nhịn không được, dù sao công pháp này có không ổn thì ta cũng phải thử xem sao. Đúng lúc Phương Hành trầm tư nghĩ ngợi, Lộc Tồn quát khẽ một tiếng hiện ra vẻ cực kỳ nôn nóng, mà nghe vào trong tai Phương Hành giống như là hắn đột nhiên vứt bỏ một cái căn huyền nào đó trong lòng vậy. Phiền toái rồi. Sợ là người tu vi càng cao, cách tiên giai càng gần, thì lại càng khó ngăn cản sự du học từ ba đạo kinh nghĩa này. Chính như hiện tại, Phương Hành tuy cũng cảm thấy kinh nghĩa của cực nhạc hoan hỷ công kia có lực hấp dẫn cực lớn, mang đến cho hắn cảm giác là trong kinh nghĩa này dường như bao hàm tất cả giáo lý Phật nghĩa. Chỉ cần tu hành nó liền có thể từng bước tiếp xúc với cảnh giới tối cao trong Phật lý, sau đó thì bất hủ bất phôi thành tiên thành Phật. Nhưng rốt cuộc trong lòng hắn có sự cảnh giác, tâm lý cầu đạo cũng không phải cấp thiết. Dù là Phật lý cộng minh với mình, cũng là bởi vì chủ nhân Phật quả vốn không phải là mình, mà là thần tú, cho nên sức dụ hoặc đối với hắn không phải là quá đủ. Bởi thế mà lúc này hắn ngược lại là người duy nhất có thể miễn cưỡng tự chủ. Nhưng Lộc Tồn và Ngao Liệt thì lại khác, bọn họ càng cường đại, dụ hoặc từ kinh văn lại càng mãnh liệt hơn. Ba vị tôn chủ này rất lợi hại, sớm từ lúc truyền công đã tính sẵn hết thảy đâu ra đó. Biết được là ba người này lấy được kinh văn sẽ không lập tức tu luyện mà tập trung thôi diễn để tham ngộ, tính thử từ trong đó tìm ra sơ hở hay bẫy dập. Nhưng cũng chính là trong quá trình này đủ khiến bọn họ đắm chìm vào kinh văn, nuôi sự dụ hoặc từ kinh văn đến trạng thái cường liệt nhất. Mà nay Lộc Tồn là người đầu tiên không cầm giữ được, chuẩn bị trực tiếp bắt đầu tu luyện công pháp. Phương Hành vừa thấy bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng đứng bật dậy. Tuy hắn không có chứng cớ xác thực để chứng minh kinh văn có vấn đề, nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể tu hành kinh nghĩa này. Chỉ cần bắt đầu tu hành sẽ ngã vào bẫy dập của người truyền công. Phương Hành tiểu sư huynh, đừng ngăn trở ta. Ngươi phải nhìn ra được, ta lúc này chưa bị kinh văn mê hoặc. Ngược lại ta cảm giác mình rất thanh tỉnh, cũng tiếp cận rất gần với đạo rồi. Thậm chí ta cảm thấy rất nhanh liền có thể chạm đến nó. Cho nên ngàn vạn lần đừng ngăn trở ta. Vì cầu đạo, lão phu tình nguyện dẫm vào bẫy dập này, tình nguyện chấp nhận hung hiểm. Lộc Tồn tự nhiên nhìn ra ý đồ của Phương Hành, còn chưa đợi hắn nói chuyện đã trầm giọng mở miệng. Phương Hành thật đúng là có ý định ngăn trở, nhưng ngửa về vừa nghe ra vậy lại lập tức ngớ ra, ngược lại không tiện bước lên. Hắn biết Lộc Tồn nói đây là lời thật, hắn không bị mê hoặc, thần trí thanh tỉnh, cảnh giới bình thường, chỉ là bị đạo lý thâm ảo trong kinh văn kia hấp dẫn mà thôi. Ta cũng muốn tu hành. Chưa giải quyết xong Lộc Tồn thì Ngao Liệt cũng đột nhiên thấp giọng mở miệng, thần tình có vẻ khá là xấu hổ. Hoặc nói cách khác, ta đã bắt đầu tu hành. Từ lúc ta nhìn thấy phương pháp vận khí huyết trong Đông Hoàng Quy Nhất Công thì đã không tự chủ được. Khốn kiếp! Phương Hành hét lớn một tiếng dọa cho Ngao Liệt cả kinh, không dám nói thêm nửa chữ. Phương Hành cả giận nói. Hai cái tên khốn kiếp các người, có thế mà cũng không cầm giữ được. Đúng là còn kém hơn cả dự đoán của bọn hắn. Bọn hắn còn tính toán ít nhất các người cũng phải mất ba người, mới kiểm nén không được. Kết quả một ngày các người đã sập bẫy. Lộc lão đầu, người không phải còn muốn cầu tiên cầu trưởng sinh sao? Kết quả thấy được một thiên kinh văn như vậy, đã chỉ một lòng cầu đạo, không cầu cái khác nữa. Còn người nữa, con cá trạch chết dẫm kia, tỷ tỷ của ngươi còn đang ở trong tay người ta, ngươi lại ở chỗ này tu cái con cặc gì mà lao kiện tử kiều công, không quản tới nàng nữa. Cái này, hai người đều có chút lúng túng, cảm giác được nộ khí xung thiên trong lòng của Phương Hành. Tham ngộ đạo này hẳn không cần thời gian quá dài, có lẽ tu luyện công pháp này sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với việc cứu tỷ tỷ và. Qua thật lâu bọn hắn mới dè dặt hồi đáp, nhìn bộ dáng rõ ràng là trong tâm còn tồn tại may mắn. Phương Hành hít sâu một hơi đột nhiên trầm mặc, tâm lý hắn cũng rất minh bạch, thật ra hiện tại mình không thuyết phục được hai thằng này. Rốt cuộc cũng là vì hai người bọn họ còn tôn trọng mình mới có sự nhẫn nại mà phân bua, bằng không sớm đã không nhìn hết thảy mà đầu nhập tâm trí vào tu hành. Còn nữa, dù hai người bọn họ tôn trọng mình đến mấy, nhưng nếu mình cứ nhất ý cô hành, nhất định phải ngăn cản hai người bọn họ tu hành, sợ rằng sẽ tiêu hết sự nhẫn nại của hai người, cuối cùng thậm chí có khả năng trở mặt. Quan trọng hơn chính là ngay cả chính mình cũng không chịu được sự dụ hoặc từ Phật môn Cực Lạc Hoan Hỷ Công. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.